Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 126 ma cầu liên xạ. Hạ, Thảo Nhẫn thoáng cái mới tăng thêm 3 cái thương binh. Cái này dưới Minato áp lực liền nhẹ nhiều. Bản tới một người dùng phi lôi thần tới độc kháng 5 người. Áp lực vẫn có, nhưng là bây giờ được. Ba cái thảo nhẫn trên người bị xuyên một cái phi tiêu. Sức chiến đấu giảm đi. Hơn nữa Kosai cùng Kakashi Obito cũng đã từng làm tới. Cái này dưới hoàn cảnh xấu một phương chính là thảo nhẫn. Ninja thế giới có thể không có quá nhiều thương hại cấp cho địch nhân. Hơn nữa bọn họ cũng không cần tù binh. Ngược lại Minato cũng đều minh bạch. Những người này đều là tới bắt Ruri. Liền đơn giản băng bó cũng không cần. Ruri từ trong kho hàng lấy ra một chai hoàng kim sữa dê uống xuống đi thương liền có thể. Minato thực lực ngươi không có ta tưởng tượng cường a, Ruri một bên đi đường một bên nói. Minato yên lặng, không phản bác được, hắn tự nhận ít nhiều có chút thiên phú, cũng khá nỗ lực, nhưng là không biết rõ Ruri là từ cái dạng gì một cái tiêu chuẩn tiến hành đánh giá. Sau đó ngươi rõ ràng là có thể mang theo liên quân cùng một chỗ sử dụng phi lôi thần. Nhưng là bây giờ lại như vậy không được. Đánh mấy cái vai quần chúng đều phải nửa ngày. Ruri chỉ là muốn lên tứ chiến lúc Minato. So sánh thoáng cái. Cảm thấy hiện tại Minato vẫn là tuổi quá trẻ a. Sau đó ta. Minato bắt được Ruri trong lời nói mấu chốt. Sau đó ta khẳng định so với hiện tại mạnh hơn a, Minato cười ha hả nói. Người luôn là muốn vào bước. Lần sau ngươi phải càng nhanh chóng giải quyết những thứ này vai quần chúng mới được a. Dù sao không đủ nhanh nói. Chấm ngoặc kép, Ruri nói chỉ nói một nửa. Minato lại như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ta minh bạch, ai? Sau đó Minato lão sư mạnh bao nhiêu? Obito cảm hứng thú hỏi. Kakashi, Jin, còn có người trong cuộc Minato cũng đều rất quan tâm cái vấn đề này. Ruri nhìn Minato liếc mắt, sau đó so sánh thoáng cái nắm giữ cửu vĩ nửa người. Uế thổ chuyển sinh xuất hiện Minato cùng hiện tại Minato, ta cảm thấy đến đánh 10 cũng không thành vấn đề. Đơn giản thô bạo tỉ dụ, hình tượng sinh động miêu tả Minato tương lai thực lực, đánh hiện tại ta 10 sao? Minato cũng có chút không tưởng tượng nổi. Ừ, mọi người bắt đầu suy nghĩ. Có thể đánh 10 Minato. Minato là cái dạng gì? Sau đó Minato bắt đầu cười ngây ngô. Ha ha ha, ta sẽ có mạnh như vậy sao? Không phải khoe khoang. Minato cảm giác mình thực lực bây giờ coi như không tệ. Nếu là tương lai mình có thể khều một cái 10 đánh bại hiện tại chính mình. Vậy mình tại toàn bộ nhẫn giới đều không có gì thật là sợ đi. Mà Ruri nói cái kia phong độn Rasen Shuriken. Mình cũng hẳn học được đi. Nhưng là Ruri hết lần này tới lần khác cắt đứt Minato. Đúng vậy. Dù sao lấy sau bên trong cơ thể ngươi phong ấn lấy cửu vĩ. Cửu vĩ chakra áo khoác để xuống một cái. Hiện tại ngươi sợ rằng liên phá phòng đều khó khăn. Ha ha. Ta sau đó còn sẽ có cửu vĩ. Chấm ngoặc kép, ai? Không đúng chỗ nào. Cười ngây ngô Minato dừng lại. Ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Ruri. Sau đó oành, Ruri trực tiếp bị Minato hận đến cây trên. Vì cái gì sau đó trong cơ thể ta sẽ phong ấn lấy cửu vĩ? Minato không để ý chút nào phong độ cùng hình tượng. Nước bọt cũng không phải là đến Ruri trên mặt. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ruri nhượng Minato không nên kích động, đồng thời xoa một chút trên mặt nước miếng. Người nói trước đi, Minato khoảng thời gian này đều có điểm thần kinh suy nhược. Nếu như không phải luyện giỏi phong độn Rasen Shuriken có thể bảo vệ Kusinai lời nói dối này hắn. Đều sớm cây đao giá đến Ruri cổ trên. Rất rõ ràng, Kusinai đương nhiên là chết. Cửu vĩ bị phong ấn đến ngươi và con của ngươi trong cơ thể. Hiểu chưa? Ruri cũng không giấu lấy dịch lấy. Nói thẳng ra, Minato trực tiếp sửng sốt ở nơi nào? Rốt cuộc tình huống gì? Kakashi cùng Jin hai mắt nhìn nhau một cái. Sờ không đến đầu não. Obito ngược lại biết một chút. Ruri có cái gì nhìn kỹ lấy tương lai hai mắt, có thể đoán trước tương lai. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là hắn vừa vặn nói Kusinai sư mẫu sẽ chết đối với. Đúng, chứ, Kakashi trầm giọng đến nói. Đây là thật sao? Thực sự có nhân có thể đoán trước tương lai. Jin cũng rất lo lắng. Cô Sai cảm thấy, Ruri hẳn là cố ý nói như vậy. Không phải hắn không dễ dàng như vậy khắp nơi lan ra dự ngôn. Cho nên nàng không có chen vào nói. Lẳng lặng nhìn Ruri nói thế nào. Tương lai, mới có thể thay đổi đi. Dĩ nhiên đã biết rõ nói. Obito chen miệng. Đúng. Minato ánh mắt sáng lên. Chỉ cần Ruri ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là như thế nào nguy hiểm. Bất kể như thế nào ta nhất định sẽ ngăn cản. Cho dù liều mạng ta đây cái mạng. Ruri liếc mắt nhìn Obito. Trong đầu nghĩ hiện tại đem ngươi thảo lật liền cơ bản không việc gì ngươi tin không? Đúng. Tương lai là có thể thay đổi. Ruri nói trong nháy mắt giấy lên mọi người hy vọng. Nhưng là ta dựa vào cái gì phải cải biến tương lai? Câu nói tiếp theo lại đem hy vọng dập tắt. Tương lai thay đổi quá nhiều. Đối với ta chỉ có chỗ xấu không có lợi. Ruri vừa nói như thế. Minato hai tay vô lực buông xuống dưới. Nhưng sau đó lại nắm chặt quả đấm. Vì cái gì? Obito không minh bạch. Rất đơn giản. Nếu như ngươi biết rõ tương lai sẽ xảy ra sự tình. Như vậy ngươi có thể từ trong đạt được đủ loại chỗ tốt. Nhưng là nếu như đi thay đổi rõ ràng biết được tương lai. Thậm chí cuốn vào một trận nguy cơ. Đây là có hại vô ích. Kakashi giải thích một phen. Mà Kusinai sư mẫu sẽ đối mặt với một nguy cơ lớn. Thường xuyên không ra thôn. Thân là Jinchuriki nhất định sẽ bị thôn ngoài ngạch chú ý. Còn có lấy Minato lão sư bảo vệ Kusinai sư mẫu vậy mà cũng sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ cũng biết là một nguy cơ lớn. Nếu như phải cải biến cái này tương lai. Ruri không chỉ biết ném mất chính mình vốn có biết được tương lai ưu thế. Sẽ còn cuốn vào cái này một nguy cơ lớn trong. Cho nên nói là có hại vô ích à. Thật không có thể nói cho ta biết không? Minato cả người phía sau đều hiện lên ra. Cảm giác sắp hắc hóa trạng thái. Ruri cảm giác mình lại sống một hồi có thể sẽ bị đưa đến Ibiki công việc tiểu hắc ốc trong. Vì vậy làm bộ rất trượng nghĩa nói. Nhưng nhìn lấy các ngươi theo ta huấn luyện phần trên. Liền giúp các ngươi lần này tốt. Thật, hảo a, Obito là trước nhất cao hứng. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Có điều kiện gì cứ nói. Ta cũng có thể giúp một tay. Obito hào khí nói, thật, Ruri không có hảo ý quan sát lấy Obito. Đương nhiên là thật, bất quá ngươi nhãn thần thế nào là lạ. Obito bị Ruri nhìn đến sợ hãi. Tốt lắm, ta muốn cầu chính là, Ruri chỉ một cái Obito. Ta muốn ngươi thể xác. Sanji, Obito bưng bít lấy mông bay ngược. Kakashi không nói hai lời liền đem Obito bắt. Khó có được mở ra đùa giỡn. Muốn ta giúp đỡ bái quang sao? Được, bái quang. Ruri cũng bắt đầu động thủ. A, cứu mạng a, Minato lão sư mau cứu ta a. Không được, nơi đó không thể cởi. Chấm ngoặc kép, Obito giống như là một cái gặp phải sắc lang mềm yếu muội muội một dạng liều mạng dãy giụa. Phi, cô sai quay đầu đi. A, Jin cũng xấu hổ quay đầu. Nhìn xem ba người đùa giỡn. Minato ở một bên bật cười. Ý xấu tình đảo qua mà không. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.